Thần phẩm đạo thánh, chương 115, động thiên chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là nhân loại kia sao bên trong vọng lâu hơi chết so với ma đấu thai, một nữ nhân đứng cùng với Tích Hoa Nhân ở trước cửa sổ, nhìn Bạch Thương Đông ở trong ma đấu tràng. Đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Tích Hoa Nhân đối với nữ nhân này, vậy mà vô cùng cung kính. Một văn sĩ nhân loại, thật sự có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ta sao? Ánh mắt của nữ nhân kia trong sáng như hồ nước, giống như là không có một chút tạp chất, phản chiếu lấy tất cả hình ảnh của ma đấu thai, nhưng dù là vậy, lại để cho người ta không hề cảm giác được nàng đang chăm chú nhìn ma đấu thai. Nữ nhân này, lại chính là ma binh theo như lời của Tích Hoa Nhân, yêu cầu Bạch Thương Đông giải ra ma danh kia. Đế quân, mặc dù hắn chỉ là một văn sĩ, nhưng nhân loại lại khác với ma nhân chúng ta, kiến thức của ma nhân chúng ta xuất xứ từ truyền thừa, lại có vô tận sinh mạng. Thời gian giáng thế càng lâu, thành tựu cũng sẽ càng cao. Thế nhưng tuổi thọ của nhân loại có hạn, cho dù thành tựu thánh nhân thân, sống thêm mấy ngàn mấy vạn năm đã coi như là không tệ, khó có thể trường sinh bất lão. Dừng lại một chút, ánh mắt của Tích Hoa Nhân kỳ dị tiếp tục nói, thế nhưng thế giới chính là thần kỳ như vậy, nguyên bản nhân loại ở mọi phương diện đều không có cách nào so sánh với ma nhân chúng ta, lại có kỳ thư diệu tưởng mà ma nhân chúng ta không có, hơn nữa còn vô cùng cổ quái. Hoàn toàn không cần lấy thời gian đi tích lũy, nhân loại càng trẻ tuổi, linh cảm cùng kỳ tư diệu tưởng có thể bung ra lại càng mạnh, mặc dù hắn chỉ là một văn sĩ, thế nhưng văn đạo tu vi rất cao, theo ta thấy, đế quân không ngại thử một lần, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt. Bạch Thương Đông như thế nào cũng không nghĩ ra, Tích Hoa Nhân muốn cho hắn giải ra chân nghĩa ma danh, cũng không phải là của một ma binh, mà là ý nghĩa trong tên thật của một ma đế. Nói cũng đúng. Nhân loại đúng là chủng tộc vô cùng kỳ diệu, vậy cứ dựa theo ý ngươi đi, đem ý nghĩa trong tên thật của chủng tộc nói cho hắn biết đi. Vẻ mặt của nữ nhân kia giống như không hề bị lay động, làm người khác không nhìn ra đến cùng là trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Tuân lệnh, Tích Hoa Nhân ứng tiếng nói. Ngươi đi đi, nữ nhân lạnh nhạt nói. Tích Hoa Nhân hành lễ thối lui ra ngoài vọng lâu, chỉ còn dư lại nữ nhân kia ngồi ở trước cửa sổ, nhìn Bạch Thương Đông ở trên ma đấu thai đang quyết đấu với ma nhân. Kiếm pháp giờ như vậy, nhân loại nhỏ yếu như vậy, thật sự có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ta sao? Nữ nhân nâng cằm lên, bộ dáng có chút ngần người, tự lẩm bẩm. Trải qua 8 trận chiến đấu, Bạch Thương Đông đã đem 7 kiếm trước của Long Môn Bát Kỳ kiếm luyện dành, chỉ là muốn đạt tới sóng sóng trùng điệp, đẩy ra kiếm thứ 8 chí cường, vẫn còn có chút khó mà làm được, hộ ứng cùng biến hóa ở giữa 7 kiếm còn chưa đạt tới bước hoàn mỹ, coi như cưỡng ép sử dụng ra kiếm thứ 8. Tối đa cũng chỉ có thể để cho uy lực của kiếm thứ 8 gấp đôi 7 kiếm trước mà thôi, cũng không cường đại đến mức độ thoát thai hoán cốt. Một lần nữa bằng vào ánh mắt và kiến thức đánh bại một ma binh thất cấp, Bạch Thương Đông nhìn bầu trời một chút, ở ngoài ma quang đại trận của tại ma thành, mặt trời màu xanh đã dần dần bắt đầu biến chuyển sang màu xanh da trời. Bạch Thương Đông đang định nói hôm nay tới đây thôi, lại thấy một ma nhân khác đã đi lên ma đấu thai. Á nhân, nói ra tên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của ma nhân kia hùng tráng như núi, so với Bạch Thương Đông còn cao hơn một cái đầu, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thanh nhã, cùng bề ngoài vô cùng mâu thuẫn. Chỉ là sau khi hắn lên đài, cũng không trực tiếp lao tới đánh giết giống như những ma nhân khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông hỏi. Bạch Thương Đông vẫn không trả lời ma nhân hùng tráng này, dưới đài liền vang lên tiếng hô, động thiên chân, tại sao hắn lại trở lại? Sắc mặt của ma nhân tới ma đấu thai xem cuộc chiến đều biến hóa, hướng về động thiên chân ở trên đài chỉ trỏ trỏ, từng tên đều đang xì xào bàn tán, nhưng lại không dám lớn tiếng, giống như là sợ động thiên chân nghe được âm thanh của bọn họ. Mấy thiếu niên bọn A Khuyển nằm ở trên bức tường đổ, nhìn thấy động thiên chân không nhịn được thất thanh kêu lên, là động thiên chân, vậy mà hắn cũng tới khiêu chiến á nhân kia. Xong rồi, làm sao động thiên chân lại lên ma đấu thai? Á nhân kia sẽ mất mạng. Á nhân kia có lợi hại như thế nào đi nữa, lần này đều phải chết. Mặc dù Động Thiên Chân chỉ là một ma binh, thế nhưng danh tiếng ở trong ma thành cũng không kém hơn so với bất kỳ một vị ma tướng nào, thậm chí còn vượt qua, bên trong thiên ma thành, mặc kệ ma nhân hay là á nhân, không ai không biết tên của Động Thiên Chân. Chỉ vì Động Thiên Chân đã từng bị điều động tiến vào thánh giới 11 lần, rất nhiều ma nhân cùng tiến vào thánh giới với hắn, không có mấy người còn sống trở về. Có mấy lần thậm chí còn gần như là toàn quân bị diệt, mặc dù một ít ma nhân cấp ma vương, cũng đều ngã xuống ở bên trong thánh giới, nhưng hắn lại 11 lần đều còn sống trở lại ma giới, mà hắn chỉ vẻn vẹn là một ma binh, mặc dù là ma binh mạnh nhất trong quỷ ma binh, thế nhưng trải nghiệm như thế thì cũng thật sự là quá dọa người. Danh tiếng của Động Thiên Chân rất lớn, ở bên trong ma thành này, liền rất nhiều ma nhân cấp ma tướng cũng không dám trêu chọc hắn, thậm chí còn nể sợ hắn ba phần. Ở quê nhà ta, trước khi hỏi tên người khác, coi như lễ phép, hẳn là phải nói ra tên mình trước. Bạch Thương Đông nhàn nhạt nhìn Động Thiên Chân nói. Xong rồi, hắn lại còn hỏi ma danh của Động Thiên Chân, lần này liền một chút hy vọng còn sống đều không có, nói ra ma danh chính là cục diện không chết không thôi a. Sắc mặt của A Khuyển thảm biến. Động Thiên Chân bị Bạch Thương Đông hỏi ngược lại ma danh, cũng không tức giận như ma nhân bình thường khác, chỉ là có nhiều hứng thú nhìn Bạch Thương Đông nói, ta mới từ thánh giới trở về, không nghĩ đến lại gặp được chuyện thú vị như vậy, đi lên đánh với ngươi một trận chỉ là do hưng phấn, vốn cũng không dự định lấy mạng của ngươi, ngươi nhất định phải hỏi ma danh của ta sao. Đám thiếu niên á nhân bọn A Khuyển nghe Động Thiên Chân nói xong đều vui mừng quá đỗi. Chỉ mong Bạch Thương Đông không hỏi ma danh của Động Thiên Chân nữa, như vậy Bạch Thương Đông liền có thể bảo toàn tính mạng, không đến nỗi bị Động Thiên Chân giết chết. Nhưng lời tiếp theo của Bạch Thương Đông, lại làm cho bọn họ đều trợn tròn mắt. Nếu ngươi không muốn nói ra ma danh, vậy cũng không cần thiết hỏi tên ta, nếu như là hưng phấn nhất thời, vậy thì tự đi thôi. Vẻ mặt của Bạch Thương Đông bất động nói, tiểu tử này là muốn chết đi, lại dám nói lời như vậy với Động Thiên Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật sự đúng là muốn chết, vốn cho rằng tiểu tử kia còn gặp may, Động Thiên Chân từ bi không lấy tính mạng của hắn, không nghĩ đến vậy mà chính hắn lại muốn chết. Đám ma nhân xem cuộc chiến đều vui vẻ, vốn bọn họ còn có chút không vừa ý chuyện Động Thiên Chân không định giết Bạch Thương Đông, không nghĩ đến Bạch Thương Đông lại nói chuyện như thế đối với Động Thiên Chân, người như Động Thiên Chân, làm sao tha hắn được. Động Thiên Chân hơi ngẩn người một chút. Rất nhanh lại khôi phục lại bộ dáng thanh nhã kia, cười nói, nếu ngươi nhất định phải biết rõ ma danh của ta, nói cho ngươi biết cũng không phải là không được, ta tên Động Thiên Chân. Sau khi không có một tia tức giận nói ra ma danh của chính mình, Động Thiên Chân nhìn Bạch Thương Đông tiếp tục nói, ta đã nói ra ma danh của ta, như vậy trước khi ngươi chết, có khả năng nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta họ Độc Cô tên Cầu Bài, Bạch Thương Đông không biết sẽ cần phải giải ra bao nhiêu ma danh của ma nhân nơi này. Vì che giấu thân phận, hắn ngay cả bí kỹ cùng binh khí sở trường của mình cũng không cần, như thế nào lại dùng tên thật, trực tiếp nói ra tên một nhân vật trong tiểu thuyết vô cùng nổi danh, nhưng lại chưa bao giờ ra mặt của Kim Lão Gia Tử. Độc Cô Cầu Bại, tên thật là Phách Lối. Động Thiên Chân nhìn Bạch Thương Đông, ánh mắt hơi hơi co lại một cái. Cách chương.